Chương 75, Nị Dạ Y Tin, canh thứ nhất. Bi kịch, dĩ nhiên quên mất truyền lên đổi mới làm cả rủ hạ cùng ạ gì ạ vẫn còn ở mỏ kim cương quốc thời điểm, đã có người mượn bọn họ. Hoặc giả nói là mượn cả rủ hạ. Ô kỳ đỏ cả nọ đều là ngươi người này, dĩ nhiên hại ta tổn thất lớn như vậy không phải giết chết người ta lửa giận trong lòng khó tiêu. Ở Thạch Lâm trấn một căn cứ bí mật bên trong, Lý Dạn Dở Dệ nhìn tổ chức nhân viên tin tức truyền đến, hận hận nói rằng, cũng khó trách hắn sẽ khí thành như vậy, lần này hắn chính là gắng gượng bị liên minh gài bẫy cân nhắc 1 tỷ tài chính, tuy là chợt hiện diễm đội là một cái nhiều cái khoa học gia làm chủ tạo thành phản phái tổ chức, dĩ nhiên điểm ấy bọn họ sẽ không như vậy cho là. Tuy là bọn họ rất có tiền, thế nhưng lập tức chỉ bằng đi không cân nhắc 1 tỷ, là nhân đều sẽ nổi giận. Vì vậy Lý Dạn Dở Dệ đem mục tiêu theo dõi cả dù hạ, dĩ nhiên hắn cũng biết lấy thực lực của chính mình căn bản không phải là đối thủ của cả dù hạ, cho nên mua giết người từ trong đầu của hắn hiện lên. 12 bổ kẹ mần cường đại, không có nghĩa là giáo huấn luyện ra cũng cường đại. Đây là bổ kẹ mần thế giới thưởng thức, hoặc giả nói là cận đại thưởng thức. Nếu không đối phó được hắn bổ kẹ mần, như vậy thì khiến người ta trực tiếp giết hắn thì tốt rồi. Vì vậy Lý Dạn Dở Dệ nghĩ đến lần trước nhìn thấy cái kia hai cái nỉ dạ, giơ trong tay lên điện thoại trực tiếp gọi tới. Uy, là ảnh bạn sao, có chuyện làm ăn, không biết ngươi có tiếp hay không? Lý Dạn Dở Dệ trầm giọng nói rằng. Ngày thứ hai, ở hôm qua thiên đế An Nổ Dỗ Mỉ thành công chế tạo ra thần thánh kim cương sau đó, cả dù hạ cùng ạ gì ạ sẽ cùng đi ẩn xỉ lưu tại mỏ kim cương trong nước nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai sáng sớm hai người cứ tiếp tục xuất phát, bất quá bởi vì có mỏ kim cương nước thông đạo dưới lòng đất, cả dù hạ lộ trình của bọn họ cũng không có bởi vì dây dưa một ngày mà đến trễ, ngược lại còn nhanh không ít. Từ dưới đất thông đạo sau khi ra ngoài, ạ gì ạ kiểm tra một hồi bản đồ phát hiện hai người đã đến một tòa là Phượng Hoàng Sơn phụ cận. Đương nhiên tuy là tên là Phượng Hoàng Sơn, thế nhưng nơi đây cũng không có cái gì Phượng Hoàng xuất hiện. Hơn nữa bộ kẻ mẩn thế giới là không có có phượng hoàng loại này đại thần. Chỉ có siêu thần thú hủ mà thôi. Cho nên danh tự này kỳ thực chỉ là vừa khớp mà thôi. Đương nhiên ạ gì ạ đối với cái này điểm là không phải tin tưởng một cái tên để cả rủ hạ miên man bất định. Phượng Hoàng Sơn là một tòa cực kỳ thông thường núi, thế nhưng đến từ có người truyền ra cái này bên trong phụ cận có một nhị dạ thôn tin tức sau đó, đã từng rất nhiều người đều đi tới nơi này. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn là chưa từng có ai nhìn thấy cái gọi là nỉ dạ, chớ đừng nói chi là nỉ dạ thôn. A di ạ nhìn bản đồ hướng về phía cả rủ hạ giới thiệu. Nỉ dạ a nếu là có thể, thật muốn lãnh giáo một chút. Cả rủ hạ nghe được a di ạ lời nói về sau, vừa cười vừa nói. Cả rủ hạ có thể không phải nói cười, hắn thật là có cái ý nghĩ này. Dù sao trên người của hắn mạn dễ kỳ ủ cùng gì nệ gẳng đều là tới từ một cái tên là hổ cả nỉ dạ thế giới kết quả, đối với cái này cái thế giới nỉ dạ vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Hơn nữa cả dù hạ cũng từng nhận thức quá cái này thế giới nỉ dạ, chính là thành đô tứ thiên vương một trong cổ gạ, còn có lao sư của hắn cùng muội muội cũng đều là một gã nỉ dạ. Cả dù hạ ca, ngươi có từng thấy nỉ dạ sao ạ gì ạ rất tò mò hỏi. Nàng đối với nỉ dạ cũng là thật tò mò. Gặp qua A ta nguyên bản ở quan đô lữ hành thời điểm từng thấy, còn từng kinh tại nhẫn giả học viên ngốc quá 2 ngày. Còn có ạ gì ạ, thành đô địa khu độc hệ thiên vương cổ gạ chính là một gã nỉ dạ, nhà bọn họ là nỉ dạ gia tộc. Cả dù hạ đem chính mình trước đây du lịch sự tình nói cho nàng nghe. Và nỉ dạ lợi hại như vậy á ạ gì ạ nghe cả dù hạ nói trước kia sự tình, đối với nỉ dạ càng thêm ước mơ. Ồ không nghĩ tới, ở còn lại địa phương dĩ nhiên cũng có nỉ dạ. Đang ở cả rủ hạ cùng ạ gì ạ hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một thanh âm từ trên cây chen vào nói. Người nào ạ gì ạ đã không còn là trước đây cái kia vừa ra cửa tiểu nha đầu, nghe tới thanh âm thời điểm, lập tức phòng bị. Chỉ có cả rủ hạ rất là bình tĩnh đứng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trên cây vị kia huynh đệ, ngươi có thể xuống. Quả nhiên không dậy nổi. Ngươi quả nhiên có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Một người mặc giống như là lam sắc nỉ dạ quần áo nam tử từ phía trên nhảy xuống tới, chăm chú nhìn cả dù hạ thở dài nói. Cả dù hạ không nói gì thêm, chỉ là đem ạ di ạ bảo hộ ở bên cạnh mình. Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là nghe được các ngươi nhắc tới quan đô địa khu nỉ dạ, vừa muốn hiểu một chút mà thôi. Cái nam nhân nào tử nghiêm túc nói, sau đó đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có giới thiệu, cứ tiếp tục nói rằng, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình. Ta cũng là một gã nì dạ, ta gọi là ải tỉn, con dòng chính tới tiến hành tu hành cuộc hành trình. Nguyên lai là ải tỉn A ngươi khỏe, ta là tới tự quan đông cả dù hạ, đây là ta đồng bạn ạ gì ạ. Cả dù hạ chứng kiến ải tỉn cũng không có cái gì ác ý, liền hướng về phía ải tỉn giới thiệu. Cả dù hạ ngươi khỏe, ngươi có thể đủ nói cho ta một chút ngươi nhận biết cái kia là cổ gạ nì dạ sao? Ải tỉn hiển nhiên đối với cổ gạ cảm thấy rất hứng thú hỏi. Được rồi, cả dù hạ chứng kiến ải tỉn như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói. Sau đó ba người cùng đi, cả dù hạ cũng sắp cổ gạ sự tình nói cho ải tỉn nghe. Thực sự là lợi hại 793A lại có thể trở thành tứ thiên vương một trong. Thật là nhớ gặp mặt một lần. Ải tỉn đang nghe cả dù hạ giới thiệu sau đó, đối với cổ gạ cái này chưa từng gặp mặt nhị dạ càng thêm bội phục cùng cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, cả dù hạ. Ngươi lại có thể đánh bại cổ gạ tiền bối, chúng ta tới một hồi đi. Nguyên bản vẫn còn ở cảm thán cổ gạ tỉn đột nhiên để ra khỏi cùng cả dù hạ đối chiến yêu cầu. Như vậy a được rồi, cả dù hạ đối với cắt lốt nhị dạ cũng muốn hiểu rõ một phen, cho nên cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý. Ba người cuối cùng tìm được rồi một cái tốt nơi. Thực sự là một cái tốt đối chiến nơi sân, bốn phía đều là cây cối, vừa lúc thích hợp nì dạ giữa đối chiến. Ải tỉn, có muốn hay không thẳng thắn tới một hồi chân chính nì dạ quyết đấu? Cả rủ hà nhìn hoàn cảnh chung quanh, cây cối rậm rạp vờn quanh, có thể nói là một cái thiên nhiên thích hợp nì dạ chiến đấu trường, cho nên đối với lấy Ải tỉn đề nghị. Nếu cả rủ hà ngươi như thế có hứng thú nói, ta Ải tỉn đương nhiên phụng bồi. Ải tỉn cũng là nhiều hứng thú nói, trong lòng càng là nóng lòng muốn thử. Một hồi hoàn toàn mới chiến đấu gần triển khai, Ải tỉn cùng cả rủ hạ hai người đối diện nhìn chăm chú vào đối phương, hai người gọi ra chính mình bộ kẻ mẩn. Ải tỉn đối chiến cả rủ hạ, phở ổ gạ đi hệ đứng đối nhau phở giả kỳ, đánh một trận mặc dù phát.